Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 18. Cộc cộc cộc cộc. Theo thi thể bị ném ra ngoài trong nháy mắt, bên ngoài vang lên một mảnh tiếng súng. Quả nhiên, ở ngoài cửa mặt là có người mai phục. Đinh Trúc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem bên người thi thể từng cỗ nhấc lên, từng cái đem bọn hắn bên hông lựu đạn toàn bộ kéo ra, sau đó hướng phía bên ngoài cửa ném ra ngoài. Cộc cộc cộc cộc, ầm ầm ầm ầm, tiếng súng, thủ lôi thanh giao chung vào một chỗ, giống như không có rừng đồng dạng. Người phương hát thôi ta đăng tràng. Ở bên ngoài trống trải trên mặt đất vén lên từng mảnh to lớn hố động, cộng thêm dày đặc sương mù. Cứ như vậy liên tục ném đi gần 10 bộ thi thể về sau, Đinh Trúc thở hồng hộc, kéo lên một cái tần qua tay, liền hướng phía bên ngoài cửa liền xông ra ngoài. Vẫn có súng máy vang lên, nhưng là so với vừa rồi như vậy đánh trúng và số lượng to lớn. Hiện tại tiếng súng lộ ra hệ số cùng phân tán. Rất hiển nhiên, vừa rồi Đinh Trúc ném ra ngoài 10 bộ thi thể, cho đối phương cũng tạo thành không ít tổn thương. Đi theo ta, Tần Qua nhìn xem Đinh Trúc bóng lưng, trong mắt không khỏi dâng lên mấy phần kính nể. Mặc dù ngay từ đầu hắn cảm thấy cái này đồng đội khả năng tính toán thật sự là quá sức, nhưng là hiện tại xem ra, lần này tiến đến nhiệm vụ này, may mắn lớn nhất chính là gặp phải đồng đội là cái này gọi là Đinh Trúc thiếu nữ. Hắn đảo khách thành chủ, trực tiếp kéo lại Đinh Trúc thủ đoạn, dựa theo mình từ phòng quan sát bên trong nhớ kỹ bên ngoài khu kiến trúc lộ tuyến, lôi kéo nàng tại kia phức tạp khu kiến trúc bên trong ghé qua. Bất quá hơn 10 phút chạy, bọn hắn liền đã vọt tới một cái bãi đỗ xe. Tại bãi đỗ xe bên trong, vô số ngừng lại mười mấy chiếc xe. Cách bọn họ gần nhất chính là một cỗ gia dụng xe bán tải. Hai người vọt tới bên cạnh xe, kéo cửa xe, quả nhiên là khóa lại. Đinh Trúc trực tiếp nhấc lên súng, đối xe khóa liền bắn một phát súng, dự định tiến phòng điều khiển. Tần Qua lại trực tiếp đưa nàng đẩy lên đằng sau. Ngươi biết lái xe không? Cái này thật đúng là không tính sẽ. Đinh Trúc nắm tóc, ta không có bằng lái, ta mở ra. Tần Qua đã trực tiếp chui vào phòng điều khiển. Đinh Trúc chỉ có thể mở ra chỗ ngồi phía sau cửa. Tiến vào chỗ ngồi phía sau, lên xe về sau, Đinh Trúc đã nhìn thấy Tần Qua không biết làm sao làm một chút. Thế mà không có chìa khóa xe cũng nhẹ nhõm đem xe điểm bắt lửa. Nàng kinh ngạc, ngươi thế mà lại lái xe, ta vì cái gì sẽ không? Tần Qua thuần thục thao tác xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Chiều cao của hắn không đủ, cho nên chỉ có thể đứng ở nơi đó mở. Ngươi mới 6 tuổi, là Jim chỉ có 6 tuổi. Ta lúc nào nói cho ngươi ta chỉ có 6 tuổi rồi. Tần Qua lập tức uốn nắn Đinh Trúc, tiếp lấy hạ đặt nhiệm vụ. Nhanh lên ăn thể lực khôi phục dược tề. Ta cái này thân cao, trông cậy vào ta chiến đấu là không thể nào, đây là tự nhiên. Ngươi có thể trông cậy vào cả người cao vừa mới vượt qua 1m2 tiểu đậu đinh có thể cùng những cái kia các đại hán vạm vỡ vật lộn sao? Nói đùa sao? Rót hết một bình thể lực dược tề, Đinh Trúc chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu chậm rãi ấm áp lên, liền ngay cả bởi vì mệt nhọc mà bủn rủn tứ chi cũng tại từ từ khôi phục. Lúc này mới giống như sống lại đồng dạng. Ngồi xong, một mực mở tốc độ không tính nhanh, Tần Qua bỗng nhiên hô một câu, liền một cước đạp cần ga tận cùng. Xe bán tải tựa như là tên rời cung đồng dạng bỗng nhiên liền bắn ra ngoài. A, Đinh Trúc căn bản cũng không có nghĩ đến Tần Qua sẽ bỗng nhiên tăng tốc. Đầu của nàng trực tiếp đụng phải ngồi trước, dựa vào trên ghế. Nếu như không phải bằng da bao vây lấy, nàng thoáng một cái có thể xô ra, não chấn động tới. Nắm chắc, Tần Qua kia thanh âm non nớt hết sức lạnh nhạt. Căn bản là nhìn không ra hắn đã trong nháy mắt đem vận tốc nâng lên 120 giây trở lên. Tiếng nói đều không có rơi. Đinh Trúc cũng cảm giác được xe tựa hồ đụng phải thứ gì. Hơn nữa còn là liên tục đụng phải thứ gì. Phanh phanh phanh phanh, trùng kích cực lớn lực. Để Đinh Trúc không thể không kéo chặt chỗ ngồi phía sau dây an toàn cùng nắm tay lấy dùng để ổn định thân thể của mình. Nếu như không làm như vậy, nàng khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị ném ra ngoài đi. So với tại mưa bom bão đạn bên trong trùng sát, Đinh Trúc không thể không nói, dạng này đua xe càng thêm đáng sợ. Thật giống như ngồi ở một cỗ căn bản sẽ không đình chỉ xe cáp treo bên trên. Nàng không biết điểm cuối cùng đứng ở chỗ đó. Nàng chỉ biết là mình đã muốn bị sức hút trái đất chỗ từ bỏ. Cố nén muốn xông ra miệng thét lên. Run rẩy bên trong Đinh Trúc đem dây an toàn lôi ra đến chăm chú đem chính mình trói ở phía sau tòa trên ghế ngồi. Trong lòng không ngừng mặc niệm. Tin tưởng ngươi đồng đội. Tin tưởng ngươi đồng đội. Tin tưởng hắn. Mụ đản. Căn bản tin tưởng không được a. Đem chính mình cố định trụ Đinh Trúc rốt cục thấy rõ ràng kia bị va chạm sau bay lên đồ vật là cái gì. Kia căn bản chính là từng cái khăn trúm đầu nam a. Bọn hắn có lẽ trong tay cầm súng. Bọn hắn có lẽ trong tay chuẩn bị lấy tay ra lôi. Lại có lẽ chuẩn bị rời đi. Dù sao mặc kệ bọn hắn vừa rồi chuẩn bị làm gì, hiện tại bọn hắn cả đám đều đã bị đâm đến bay lên. Bọn hắn đều là người a. Ngươi trực tiếp như vậy đụng tới, vừa rồi ngươi bỏ mặc lôi không phải cũng ném rất sảng khoái. Sao, kia không giống. Khi đó cái nào không giống. Lúc ấy bọn hắn không phải là người sao. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục thể lực. Chúng ta đi trước gym trong nhà. Sau đó đi tìm Zvis, ta dự cảm nhiệm vụ này quan ngọn nguồn mục tiêu cùng Zvis có quan hệ. Lãng phí thể lực sự tình còn ở phía sau đâu, không thể không thừa nhận. Tần Qua nói đúng cực đúng, hắn nói những này kỳ thật chính là Đinh Trúc mình đã nghĩ đến, mà lại hắn an bài cũng phi thường hợp lý. Tại Jim cùng Zvis hai cái này nhiệm vụ ẩn ở giữa. Rất hiển nhiên là Jim cái này lại càng dễ làm được. Trước đi hoàn thành đơn giản nhiệm vụ ẩn. Sau đó lại đi đánh hạ quan ngọn nguồn nhiệm vụ. Đây là chính xác nhất trình tự. Cái khác ngươi không cần lo lắng. Ta mặc dù khả năng chiến lực không bằng ngươi, nhưng là kỹ thuật lái xe ngươi yên tâm đi. Tần Qua tại lúc nói chuyện tay lái dồn sức đánh, trực tiếp dùng xe nghiêng người đụng bay mấy cái khăn trùm đầu tuần hộ. Cái này một loạt động tác hành vân như nước. Thế nhưng là Đinh Trúc cũng đã mồ hôi đầm đìa. Nàng cảm thấy vẫn là nghe Tần Qua nhắm mắt lại nghỉ ngơi tốt. Dù sao mắt không thấy tâm không phiền. Nếu là không nhìn thấy những này kích thích xe bay động tác, rất có thể nàng còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Nhắm mắt lại Đinh Trúc một phương diện cưỡng chế mình nghỉ ngơi cho khỏe, một phương diện khác lại không ngừng nghe các loại tiếng va đập. Thật sự là kích thích vô cùng. Theo đạo lý tại dạng này cường độ cao thần kinh khẩn trương phía dưới, nàng hẳn là sẽ không cảm thấy khốn. Thế nhưng là rất nhanh nàng vậy mà liền ngủ thiếp đi. Đinh Trúc thực sự một tiếng vang giòn thanh âm bên trong bỗng nhiên tỉnh lại. Chính nàng cũng hoàn toàn không ngờ đến mình sẽ ngủ. Cho nên khi tỉnh lại trong nháy mắt nàng là choáng váng. Thẳng đến tiếng thứ hai chói tai tiếng vang tại nàng hậu phương xe bán tải thùng xe bên trên nổ tung thời điểm, nàng mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Thế nào, bị người đuổi? Tần Qua thanh âm vẫn là rất lạnh nhạt. Hắn nhìn xem Đinh Trúc kia hơi, vẻ mặt mê mang, khóe môi nhịn không được ngoắc ngoắc, hỏi, thể lực đầy sao? Thể lực đầy là đầy, nhưng là cái này bị người truy là chuyện gì xảy ra? Chói mắt đèn lớn từ phía sau bọn họ phát sáng lên. Đinh Trúc đột nhiên quay đầu một chút, cơ hồ khóe mắt, hết chương.